Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng đứng bật dậy ngay cả Tiên Đỉnh chân nhân, người vẫn luôn là trụ cột vững chắc, cũng lộ vẻ hoảng sợ mặc dù trước đây Sở Hoài luôn nói rằng Tần Nhan Kim rất thần bí, nhưng ông chưa từng nghĩ rằng một người trông như thiếu nữ lại có cảnh giới cao đến thế. Ông từng cho rằng Sở Hoài chỉ phóng đại mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy Tần Nhan Kim đứng trên chiếc quạt ngọc khổng lồ, ánh mắt cao ngạo quét qua tất cả bọn họ, cảm giác kính sợ và phục tùng từ sâu trong linh hồn bỗng trỗi dậy không thể kiềm chế. Người vui mừng nhất lúc này chính là Thạch Vân Sơn, ông như gặp lại cha mẹ, lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi. Đại sư, cuối cùng ngài cũng đến, bạn bè quốc tế đã đợi một lúc lâu, nếu ngài còn không tới, e rằng tôi sẽ phải làm phiền ngài lần thứ ba. Sở Hoài, ông có muốn nghe lại xem đây là lời lẽ gì không? Tần Nhan Kim khẽ giật khóe miệng, cô không ngờ một nhân vật tầm cỡ như vậy lại là người dành. Nghệ thuật trà, thậm chí kỹ năng của ông cũng khá cao, mang đậm hương vị như trà đại hồng bào ở Vũ Di Sơn. Tuy nhiên, nghệ thuật trà là kỹ năng đặc trưng của đại hạ, người từ các quốc gia khác hầu như chưa từng trải nghiệm, càng không thể nhận ra ẩn ý sâu xa trong đó. Đúng là ngôn ngữ đại hạ phong phú và sâu sắc, để thật sự hòa nhập vào nền văn hóa nơi đây, không có trình độ cấp 20 về ngôn ngữ thì rất khó mà lĩnh hội được những ẩn ý tinh tế như vậy. Có lẽ cũng là họ không đủ phúc khí mà thôi. Tần Nhan Kim khẽ cười, ánh mắt sáng trong và sắc bén quét qua nhóm bạn quốc tế, giọng nói lãnh đạm vang lên. Ồ, đã không thể chờ nổi nữa sao? Ngay sau đó, một áp lực mạnh mẽ như trời sụp đất lở ập đến, không khí lập tức đông cứng lại, ngay cả hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không gian cũng như bị đóng băng. Ngoại trừ những người đại hạ có mặt tại đây, tất cả bạn quốc tế đều bị áp lực này đè nén đến mức khó thở. Người có cảnh giới cao nhất ở đây là hầu tước Cappadocia từ gia tộc Ma Cà Rồng. Khi áp lực đè lên hắn, Cappadocia đã cố gắng chống cự, nhưng sự phản kháng của gã chẳng khác gì kiến lay cây, chỉ miễn cưỡng giữ được một hơi thở trong lồng ngực. Giờ phút này, sắc mặt gã vô cùng khó coi, ánh mắt lóe lên sát khí dữ dội. Không ngoài dự đoán, sát khí vừa lóe lên lập tức bị Tần Nhan Kim bắt được. Cô nhướng mày, cười nhạt, áp lực lập tức gia tăng, hầu tước Cappadocia. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Gã cảm nhận rõ rệt sự cận kề của cái chết, nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể. Gã muốn nghiến răng chịu đựng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng thậm chí không thể mở miệng, chỉ có thể trơ mắt chịu đựng sự sỉ nhục này. Những bạn quốc tế khác cũng bị áp chế tương tự, một số người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa đầy trán, thân thể lảo đảo sắp ngã. Người tệ nhất thậm chí đang ngã quỵ xuống đất, miệng phun máu tươi, giống như cá mắc cạn sắp chết. Người duy nhất không hề hấn gì là Tiên Đỉnh chân nhân, Thạch Vân Sơn và Sở Hoài, họ đã âm thầm tán thưởng Tần Nhan Kim. Tiểu hữu, xin hãy nương tay, đừng để người ngoài nghĩ rằng chúng ta ức hiếp họ. Tiên Đỉnh chân nhân cảm nhận được linh lực dao động, mí mắt giật liên tục. Ông chưa từng tiếp xúc với Tần Nhan Kim, chỉ nghe Sở Hoài nhắc qua. Người này tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng, hành động quyết đoán, đôi khi không tuân theo quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc cô thoải mái lơ là, có lúc lại như cơn bão mạnh mẽ. Nhưng có một điều chắc chắn, mọi hành động của cô đều công tâm, không thiên vị cá nhân. Tần Nhan Kim mỉm cười, chân nhân nói đúng lắm, là do tôi tinh khí không tốt, mong mọi người đừng để bụng. Dứt lời, cô thu lại áp lực, trước mặt mọi người, Tần Nhan Kim từng bước đi xuống. Đến bước thứ ba, cô đã lơ lửng giữa không trung, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, tựa như đang đi trên bậc thang vô hình, từng bước uyển chuyển hạ xuống. Chiếc quạt ngọc phía sau hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng thu nhỏ lại, xoay một vòng tuyệt đẹp rồi. Vèo. Một tiếng, rơi gọn vào tay cô. Khi ấy, lực chân Tần Nhan Kim vừa chạm đất, mọi người mới hoàn hồn. Đi trong không trung, hít sâu, tất cả mọi người, bao gồm cả Tiên Đỉnh chân nhân, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau kinh ngạc là sự hân hoan và chút hả hê. Phải biết rằng, việc đi trên khôn nhìn có vẻ huyền diệu, nhưng thực chất chỉ là một cách sử dụng linh lực đầy mưu mẹo. Mỗi bước đi đều tiêu hao rất lớn, chỉ để làm màu, chẳng thực tế chút nào. Nếu tiêu hao quá nhiều, trong trận pháp đấu tiếp theo, người thực hiện rất có thể sẽ rơi vào tình thế khó xử, thậm chí thất bại. Tiên đỉnh chân nhân âm thầm nghiến răng, cảm thấy Tần Nhan Kim vẫn còn quá trẻ, thích phô trương, thiếu kiềm chế. Rõ ràng là có bài tốt trong tay nhưng lại chơi bừa, làm hỏng cả ván. Chỉ cần nhìn cách cô ta dọa nạt mọi người vừa rồi, có thể thấy chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với những cơn sóng gió dữ dội báo thù. Tần Nhan Kim liếc qua biểu cảm của những người xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tia đắc ý, hiệu quả cô muốn chính là như vậy. Cú đánh phủ đầu đã tung ra, lỗ hổng cũng cố tình để lộ. Tiếp theo, cô sẽ bắt đầu. Không, chính xác là tung ra những cú đánh hiểm hóc. Hầu tước Cappadocia, mắt đầy vẻ điên cuồng, lau máu trên khóe miệng rồi lạnh lùng cười. Đây chắc là Tần đại sư, thật có giá, không chỉ để những vị khách quý như chúng ta đợi lâu như vậy, mà còn nhân lúc chúng ta mất cảnh giác để đánh lén. Thật là vô liêm sỉ, Tần Nhan Kim, cô không hiểu ngôn ngữ R, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu ngôn ngữ M, chát. Chát, một bóng đen như tia chớp vụt qua, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt của hầu tước Cappadocia đã sưng vù, mất hết vẻ anh tuấn quyến rũ trước đó. Gã theo phản xạ che mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chiếc quạt ngọc trong tay Tần Nhan Kim, tức giận hét lên. Chết tiệt, chát, chát, lại thêm hai cái bạt tai nữa. Lần này mạnh hơn, khiến mấy chiếc răng trắng tinh, dính máu từ miệng gã rơi ra. Mày, Cappadocia tức giận đến sôi máu, định nói gì đó, nhưng mặt đau quá, đau đến tê liệt, não ong ong, và gã tin rằng nếu còn dám nói thêm lời gì bất kính, kẻ điên này nhất định sẽ cho thêm vài cái tát nữa. Dù tức giận, gã vẫn chưa mất lý trí. Nghĩ đến kế hoạch độc ác đã được bày ra nhằm đối phó Tần Nhan Kim, gã đành nén cơn giận, phẫn uất ngồi xuống, không nói thêm lời nào. Những người khác chứng kiến cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù thường ngày họ cũng không ưa gì Cappadocia, nhưng trước sức mạnh của Tần Nhan Kim, trong lòng họ dấy lên nỗi sợ hãi chưa từng có. So với việc các quốc gia khác trỗi dậy, họ dường như lo sợ hơn nếu đại hạ đạp lên vai họ mà đứng lên. Cứ như chỉ cần đại hạ đứng dậy, thế giới này sẽ không còn yên ổn. Thực ra, họ chỉ sợ đại hạ sẽ trở thành kẻ thống trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ từng bị họ dẫm đạp, khi thức tỉnh sẽ làm gì thì không cần nghĩ cũng biết. Vì vậy, hôm nay dù phải liều mạng, họ cũng quyết tâm loại bỏ mối đe dọa khổng lồ này. Tiên đỉnh chân nhân thật sự không ngờ Tần Nhan Kim lại thẳng tay tát hầu tước của gia tộc Ma Cà Rồng trước mặt bao người, mà còn là tát mạnh đến vậy. Vừa buồn cười, ông vừa lo lắng. Tuy nhiên, dù hành động của cô không đúng, ông cũng sẽ không trách mắng đồng bào của mình. Đúng vậy, đại hạ luôn bảo vệ người nhà. Được rồi, nhân lúc còn sớm, mọi người muốn ăn trước hay đấu pháp ngay? Là chủ nhà, lại là hộ quốc chủ tướng, lời của tiên đỉnh chân nhân rất có trọng lượng. Khi ông vừa cất lời, đại sảnh vốn im phăng phắc đã bắt đầu có những tiếng bàn luận nhỏ. Tần Nhan Kim không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm vài cái. Sở Hoài đứng sau tiên đỉnh chân nhân, cố vươn cổ nhìn về phía cô, tò mò muốn biết Tần đại sư đang làm gì trong tình huống này. Tần Nhan Kim tất nhiên không làm gì to tát, cô chỉ đăng một bài lên Weibo. Quan chủ Thanh liên quan Tần Nhan Kim về, khách quý ngoại quốc muốn đấu pháp, mọi người mau qua đây xem đi. Bên dưới còn đính kèm một biểu cảm cười to trống hông. Chuyện thú vị như thế này, tất nhiên không thể thiếu sự tham gia của fan cô. Bất chợt, Tần Nhan Kim ngẩng đầu nhìn Sở Hoài. Sở Hoài giật nảy mình, bị bắt quả tang nhìn trộm, hắn suýt nữa theo phản xạ chui xuống gầm bàn. May mà kịp kiềm chế, chỉ đành ngượng ngùng nở nụ cười với cô. Sở tiên sinh, lại đây một chút. Tần Nhan Kim vẫy tay, đôi mắt Sở Hoài sáng rực. Lập tức chạy đến bên cô, cúi đầu ngoan ngoãn. Tần đại sư, có gì chỉ bảo. Tần Nhan Kim mở ứng dụng livestream, đưa điện thoại cho anh. Đây, giúp tôi livestream. Hôm nay không thể đi không thế này, fan của tôi rất thích xem những chuyện náo nhiệt. Để họ mở mang tầm mắt đi. Sở Hoài thầm nghĩ, mở mang tầm mắt gì chứ? Đây là muốn bày tiệc cho họ ăn mừng luôn. Móc lửng chấm, cách chương.